Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 161, tiếp xúc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Niki The Sen Phan đảo cùng Puji đảo chi gian khoảng cách cũng không phải rất xa. Tầm thường thương dùng con thuyền, cũng chỉ cần nửa ngày có thể đến. Hải quân quân hạm so sánh với này đó thương thuyền đâu chỉ nhanh gấp đôi. Ước chừng qua mấy cái canh giờ, Saido liền thấy được xanh lam biển rộng đầu kia xuất hiện đảo nhỏ cùng với xa xem là một sợi điểm. Đen con thuyền, theo hai thuyền dần dần tới gần, chậm rãi có thể thấy rõ thân tàu bộ dáng, là một con thuyền rất là mới tinh lại có vẻ cũ xưa thân tàu. Mới tinh ở chỗ tài liệu cùng tính chất thượng, cũ xưa còn lại là nói thân tàu kết cấu cũ xưa. Rất có vài phần thuyền đánh cá cảm giác, thân tàu cũng không có cái gì đặc thù, cũng không có trang bị cái gì vũ khí. Nhìn qua như là một con thuyền bình thường thuyền, nhưng mà ở này thuyền côn thượng, lại treo một cái bộ xương khô. Bộ xương khô bên cạnh tắc khuất lập một con bồ câu trắng. Ở biển rộng tặc thời đại, cái này tiêu chí chỉ ý nghĩa đây là tàu hải tặc thuyền. Đương nhiên tồn tại nhân vi trò đùa dai khả năng, nhưng là so sánh với cái này khả năng, Saido tình nguyện tin tưởng hắn không tưởng sai. Không ngừng Saido chú ý tới hải tặc thuyền, tính cả trên thuyền Tom cùng với mặt khác phụ trách chạy này tàu quân hạm hải quân cũng chú ý tới. Tập kích hải quân chính là này tàu thuyền sao? Tom hỏi, Saido lắc lắc đầu, ta không biết, đơn từ hải tặc kỳ thượng Hải Âu cùng hội báo tình huống nhất trí. Nhưng còn vô pháp khẳng định, bất quá nếu là này tàu thuyền nói, như vậy mặt trên người hoặc là đối thực lực của chính mình có tin tưởng. Hoặc là chính là có mục đích riêng, mặc kệ cái nào, đều không phải cái hảo cục diện. Tom như suy tư gì, yêu cầu ta làm cái gì sao? Saido cũng không khách khí, trực tiếp tiến thêm một bước yêu cầu nói, như vậy ngươi đến trong nước chuẩn bị đi, nếu là nghe được mệnh lệnh của ta, đừng khách khí từ dưới nước trực tiếp lộng trầm này tao thuyền. Hào, Tom một phen bỏ đi áo trên, ở một chúng hải quân kinh ngạc trong ánh mắt nhảy xuống quân hạm. Tom kia mập mạp dáng người, hơn nữa không có gì kinh dị địa biểu hiện, mọi người chỉ cho rằng hắn là cái tính tình không tồi cá người đại thúc. Cũng không có cái gì bản lĩnh, nhưng đảo mắt cái này đại thúc liền từ chạy trung quân hạm trung nhảy xuống. Làm cho bọn họ vô pháp lý giải, là bị cái gì kích thích mới có thể như thế sao? Hơn nữa cái kia dáng người, liền tính là ngư nhân tộc còn có thể đủ bơi lội sao? Mọi người kinh ngạc nguyên nhân đúng là tại đây. Ở Tom nhảy xuống nước sau, Saido cũng hướng mặt khác hải quân hạ đạt mệnh lệnh, đem con thuyền dựa qua đi. Dựa qua đi, gặp được hải tặc thuyền không nên trực tiếp nổ súng sao? Dựa qua đi chẳng phải là sai mất tiên cơ, cùng với hải quân tiên tiến vũ khí ưu thế. Tuy rằng kỳ quái, nhưng là mệnh lệnh chấp hành lên cũng không kéo dài. Lập tức liền thay đổi đường hàng không hướng về kia tàu bồ câu trắng đồ án hải tặc thuyền lại gần. Qua đây, hai thuyền giao nhau, Saido thấy được này người trên. Tức khắc trong lòng dâng lên một câu MMP. Tuy rằng tuổi trẻ rất nhiều, nhưng trước mắt mấy người nghiễm nhiên chính là trong trí nhớ CP9. Thế giới chính phủ trực thuộc bí mật điệp báo cơ quan. Nói cách khác đây là bọn họ tự đạo tự diễn một tuồng kịch. Manga anime chung CP9 cũng từng sắm vai quá người chèo thuyền. Như vậy sắm vai thành hải tặc đương nhiên cũng là có khả năng. Tập kích hải quân con thuyền, cũng đem này đánh trầm. Này phó tàn nhẫn thủ đoạn, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến đó là thuộc về thế giới chính phủ cơ quan. Nếu không phải hắn có kiếp trước ký ức, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng bọn họ là hải tặc. Saido làm sắc mặt bảo trì bình thường trạng thái, nhìn thẳng CP9 mọi người. Người chính là này phiến hải vực Saido thượng giáo sao? quả nhiên như đồn đãi giống nhau, vẫn là cái không lớn lên tiểu hài tử a. Ta là Zabra, ta là người thất lạc nhiều năm ca ca a. Người nói chuyện là một cái bề ngoài tục tằng, hai má lưu chữ hai phiết chòm râu, cằm chỗ có lũ bén nhọn râu dê, cặp eo đầu tóc trói lại đoàn chạng đuôi ngựa biển ném ở sau người. Ngoặc kép, Saido ngạc nhiên, ở đại não chung đánh cái dấu chấm hỏi. Ca ca, gia hỏa này liền không thể giải cái bình thường một chút rối tới sao? Zabra xem Saido này phó phản ứng, biết không có lừa thành công. Bình thường tới nói tiểu quỷ không phải hảo lừa dối sao? Hắn còn dựa theo tiểu quỷ ý nghĩ tới tự hỏi. Thật là làm hắn bạch bạch tiêu phí tâm tư. Sửa lời nói, đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Một cái người mặc màu đen y chang, đầu đội màu đen cao mũ, đơn từ bên ngoài liền có thể nhìn ra này vững vàng bình tĩnh người. Trầm tĩnh mà ở người đôi chung đi ra, CP9 mọi người lại cam chịu hắn hành vi. Đây là xuất phát từ đối lãnh tụ kính ý. Bất quá Zabra vẫn là miệng thượng ghét bỏ vài câu. Luchi, không phải nói để cho ta tới giải quyết sao? Luchi cũng không có phản ứng hắn, mà là dùng kia phó cứng nhắc biểu tình nhìn về phía Saido. Chúng ta tìm ngươi có chút việc, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Như vậy không biết đại danh đỉnh đỉnh CP9. Rob, Luchi tìm ta có chuyện gì đâu? Saido một câu, làm cho cả trường hợp đều cương xuống dưới. CP9, tuy rằng là thế giới chính phủ trực thuộc điệp báo cơ quan, nhưng là bất đồng với mặt khác CP1 đến 8 tổ chức làm người biết, mà là bí mật điệp báo cơ quan, cũng coi như là thế giới chính phủ đặc công tổ chức, làm các hạng bí mật hành động, như ám sát cách mạng quân linh tinh sự tình. Nhưng Saido kia tùy ý một câu, lại đem bọn họ thân phận nói toạc ra, đồng thời còn nói ra Luchi hoàn chỉnh tên, này có thể nào làm cho bọn họ không khiếp sợ? Người biết chút cái gì? Luchi tựa hồ không có bị vừa rồi Saido theo như lời cấp dọa đến, vẫn là kia phó biểu tình, lấy như cũ bình đạm lạnh nhạt thái độ hỏi. Saido không sợ chút nào, lấy đồng dạng lạnh nhạt biểu tình nhìn lại, chỉ là hắn kia đỏ bừng hai tròng mắt lại lộ ra khác loại cảm xúc, áp bách hướng CP9 đám người. Như ngươi suy nghĩ, nên biết đến ta đều đã biết, không nên biết đến ta cũng biết. Những lời này lệnh CP9 mọi người một trận trầm mặc. Rốt cuộc là cái nào địa phương ra bại lộ, hơn nữa lại hoặc là thế giới chính phủ vẫn luôn cho rằng bí ẩn tổ chức sớm bị thế nhân biết được. Không chờ này suy nghĩ cẩn thận, Saido một cái lăng không nhảy lên, nhẹ nhàng mà đi tới đối phương trên thuyền. Trên thuyền hải quân nôn nóng mà nhìn Saido, rốt cuộc Saido giờ phút này đi trước có thể là địch thuyền. Saido ở nhảy sau khi đi qua, không quên hướng hải quân giải thích, quay đầu nói, không có việc gì, này đó là chính phủ người, hải tặc đã bị bọn họ giải quyết. Thái độ gian tràn ngập nhẹ nhàng, phảng phất giống như là gặp nhiều năm lão hữu giống nhau. Cái này làm cho lưu tại trên quân hạm hải quân nhẹ nhàng thở ra. Người không sợ chúng ta đột nhiên động thủ sao? Rob, Luchi hỏi. Yêu yêu đọc sách này bên cạnh Zabra trực tiếp mở miệng đề nghị nói. Dứt khoát trực tiếp động thủ giải quyết hải quân, đem tiểu tử này mang về được. Zabra tuy rằng tính cách nóng nảy, nhưng là vẫn là có chừng mực. Hắn đang nói chuyện khi thanh âm chỉ đủ làm Saido nghe được, nhưng không có làm mặt khác hải quân nghe được. Ở uy hiếp Saido đồng thời, còn giữ lại đường sống. Ta biết các ngươi vì sao mà đến, bất quá hiện tại cũng không phải là các ngươi biểu hiện thời điểm. Ở đáy biển có ta an bài tốt cá người, Saido thoải mái mà nói. Luchi nhíu mày, ở đáy biển cá người là cực kỳ tên phiền toái, đặc biệt bọn họ vẫn là Devil Fruit năng lực giả, càng là có vẻ vô lực. Thấy hiệu quả quả khởi đến, Saido dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu như các ngươi tin tức để lộ ra đi, thế giới chính phủ thế nhưng dùng loại này thủ đoạn. Hơn nữa, càng là công kích hải quân, tạo thành nhân viên thương vong. Người cảm thấy chuyện này sẽ dễ dàng như vậy kết thúc sao? Cho nên ngoan ngoãn cho ta phối hợp hảo là đến nơi. Ngoặc kép, người cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý sao? Luchi nói, sẽ, bởi vì ta tin tưởng ngươi chính nghĩa, không cho phép ngươi cự tuyệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.